Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, phần 257, tiêu đề hạ, không phải thường quy văn tự, trực tiếp thượng đồ, dã điều điện tử cửa hàng chủ tịch Vương Dã, 40 đạo tặc Internet cửa hàng tổng tài Mã Nhưng, Trung Nghĩa đầu tư công ty Lão Tổng Tôn Trung Nghĩa. Xét thấy này ba vị ngày thường thật sự quá điệu thấp, trừ bỏ đứng đầu thương nghiệp tinh anh, bình dân đại chúng nhận thức bọn họ cực nhỏ. Bởi vậy mỗi bức ảnh hạ đều có văn tự giới thiệu bọn họ thân phận, cùng với bọn họ sau lưng cự vô bá thương nghiệp đế quốc. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, này ba cái dung mạo không sâu sắc đại lão, mỗi một cái dậm chân một cái, đều đủ để cho hoa hạ thương giới run run lên. Bọn họ lúc này lại ân tĩnh ngồi ở khách quý tịch thượng, nghiêm túc nghe trên đài một cái không đến 20 tuổi thiếu nữ giảng cái gì. Mà ở ba vị đại lão bên người, lại là một lưu thương giới các hành đại lão, gấu trúc thông tin Mã Vân Phi, ngàn độ Lý Tiền Lãi, Trăm Đạt tập đoàn Vương Khả Khả, Trương Bân tập đoàn Lão Tổng Trương Bân. Các vọng hữu càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng khiếp sợ. Không biết, còn tưởng rằng là ở Triệu Khai Hoa Hạ Thương Giới Tinh Anh tọa đàm sẽ nhìn kỹ, thế nhưng chỉ là một cái nghe cũng chưa nghe qua đồ trang điểm công ty nho nhỏ sản phẩm cuộc họp báo. Kế tiếp, đó là hai bên minh tinh tịch thượng các vị minh tinh, theo một chương chương quen thuộc, mặt triển lãm ở trước mặt mọi người. Mọi người kinh ngạc phát hiện những người này chung lại có vài vị đương hồng minh tinh hạng nhất, còn lại cũng ít nhất đều là nhị tuyến minh tinh chung người xuất sắc. Trận này sản phẩm cuộc họp báo, thế nhưng so hảo chút nổi danh game show tới minh tinh còn nhiều, đủ để xưng được với là tinh quang tụ tập. Nhưng là tương đối với phía dưới video nội dung tới nói, này đó danh nhân đại gia chỉ là bắt đầu làm người chấn kinh rồi một phen. Chờ bọn họ clip mở video một mảnh, mới biết được nguyên lai khiếp sợ đã không đủ để hình dung bọn họ tâm tình. Các phóng viên biết rất ít có cư dân mạng sẽ click mở dài dòng hoàn chỉnh video quan khán, cho nên trực tiếp chia cắt xuất sắc nhất hai đoạn video. Đoạn thứ nhất là Liễu Tịch dùng tiền tư tinh hoa xương gấp nữ phóng viên mạt miệng vết thương video. Chỉ có ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, nhưng lại thể hiện rồi rõ ràng vết sẹo từ có đến vô quá trình, làm người chấn động vô ngữ. Đệ nhị đoạn còn lại là Trương Mạnh bắt tay vói vào xà lung, bị hai điều trúc Diệp Thanh thật mạnh cắn một ngụm video. Trương Mạnh bị cắn trong nháy mắt, video đối diện vô số vọng hữu kêu sợ hãi ra tiếng, như là trúc Diệp Thanh rắn cắn ở chính mình trên người giống nhau. Kế tiếp, chứng kiến kỳ tích thời khắc tới rồi. Liễu Tịch đem phân loại vì mỹ phẩm dưỡng da tiên tư tinh hoa xương bôi trên Trương Mạnh cánh tay thượng 4 cái huyết động thượng, ám màu nâu hư huyết lập tức từ miệng vết thương chảy ra. Nửa phút sau, miệng vết thương liền chảy ra mới mẻ khỏe mạnh máu, hơi chút có điểm thường thức người cũng nhìn ra được tới. Trương đột nhiên xà độc đã giải, lúc ấy liền có người kinh ngạc mắng một câu thô tục. Ngoạn ý nhi này thật là mỹ phẩm dưỡng da, thật sự không phải kháng xà độc huyết thanh. Không, liền tính là hiệu quả tốt nhất kháng xà độc huyết thanh, hiệu quả cũng không nhanh như vậy a. Nếu video không phải làm bộ, vậy chứng minh này khoản tiên tư tinh hoa xương, có thể nói ở nhà lữ hành giết người phòng hỏa chuẩn bị thuốc hay a. Nhưng là video sao có thể làm bộ đâu. CCTV kinh tế tài chính, các đại địa thượng đài truyền hình Weibo tài khoản, kia đều là official Weibo à. Liền tính bị trộm tài khoản, cũng không có khả năng đồng thời bị trộm tài khoản đi. Lui một vạn bước nói, liền tính sở hữu thêm về nổi danh, đài truyền hình đồng thời bị trộm tài khoản. Những cái đó thân phận một cái so một cái cấp quan trọng, khách quý cùng người xem như thế nào giải thích, có thể làm nhiều như vậy đại lão cùng minh tinh đồng thời cổ động. Này kẻ lừa đảo còn cần lừa cái gì sao? Cho nên, không có nếu, này tuyệt bức là thật sự. Đến ra này một cái kết luận sau, các võng hữu điên rồi. Đồng thời click mở tiên tư đồ trang điểm công ty phía chính phủ trang web. Muốn ở trên mạng trước đính hắn cái hơn 10-20 dương lại nói. Tiên tư đồ trang điểm phía chính phủ trang web sản phẩm chỉ có một. Đó chính là tiên tư tinh hoa xương. Đặc biệt hảo tìm, điểm đi vào là được. Các võng hữu liền giá cũng chưa thời gian xem, trực tiếp điểm gia nhập mua sắm xe. Nhưng mà làm người tuyệt vọng chính là mua sắm xe ấn phím thượng chỉ có lạnh như băng ba chữ. Đã bán khánh, thao ni ma, ai mẹ nó so lão tử 20 năm kỳ lân cánh tay còn nhanh đâu. Các võng hữu lúc ấy liền phẫn nộ rồi, thiếu chút nữa tạp chính mình bàn phím money, chỉ là phẫn nộ lúc sau có thể làm sao bây giờ đâu. Hiện tại nhưng thật ra có thời gian, vẫn là nhìn xem giá cả đi, không xem còn hảo. Vừa thấy lúc sau, mọi người đồng thời ở trong lòng mắng ra hai chữ, ngoạ tào, không sai, chính là ngoạ tào, vẫn luôn 50ml tiên tư tinh hoa xương, chào giá 2.888 nguyên, này mẹ nó nơi nào là mua đồ vật. Này mẹ nó căn bản là giựt tiền a, so bán hàng đa cấp còn tàn nhẫn. Vấn đề là, nhìn lạnh như băng đã bán khánh ba chữ, mọi người tiếc nuối phát hiện chính mình cư nhiên liền bị đoạt tư cách đều không có. Trên mạng che trời lấp đất đều là tiên tư tinh hoa xương tin tức. Chỉ cần mở ra internet, ánh mắt đầu tiên nhìn đến tuyệt đối là tên này. Lúc trước còn ở trên mạng công bố tiên tư tinh hoa xương sản phẩm cuộc họp báo chính là một cái chê cười truyền thông, cùng những cái đó thời thượng giới nghệ sĩ danh nhân bị bất thình lình xoay ngược lại lộng ngốc, bọn họ còn không có phản ứng lại đây đã bị những cái đó không tư cách bị đoạt các võng hữu đồng thời vây công. Nếu không phải này đó luôn là vặn vẹo sự thật, truyền thông các phóng viên, bọn họ nói không chừng trước tiên liền biết tiên tư tinh hoa xương quả thật một chi linh đan rượu. Dược, nói không chừng trước tiên liền mua được. Các võng hữu phẫn nộ yêu cầu một cái phát tiết con đường. Vì thế, này đó truyền thông trang web trước tiên bị vô số võng hữu phá được tê liệt. Mà giờ này khắc này, hối hận nhất đương thuộc những cái đó nguyên bản ngồi ở bán gia thương ghế thượng, nửa đường rồi lại rời đi bán gia thương nhóm money, nhìn đến trên mạng tin tức kia một khắc, bọn họ đồng thời chính mình cho chính mình một bạt tai. Mẹ nó, kêu ngươi xuẩn, mặt khác đồ trang điểm công ty không hợp tác liền không hợp tác. Cùng tiên tư tinh hoa xương so sánh với, kia đều là cái giám. Bán gia thương nhóm đem mặt một mạt, ngã trên mặt đất sau đó hung hăng dậm một chân. Sau đó lấy ra di động, trên mặt bài trừ nhiệt tình bốn phía gương mặt tươi cười. Cấp Đinh Mẫn gọi điện thoại, nhưng bọn hắn sắc mặt thực mau liền thay đổi. Đinh Mẫn chuông điện thoại thanh không biết khi nào biến thành. Ngày hôm qua ngươi đối ta lạnh lẽo, hôm nay ta ngươi trèo cao không nổi, ăn phân đi thôi ngài. Đinh Mẫn lúc này kia lại thời gian tiếp điện thoại a. Đặt ở trên official website tiêu thụ một vạn chi tiên tư tinh hoa xương. Trước tiên đã bị người tranh mua không còn, phụ trách trang web, nhân viên công tác kích động, gọi điện thoại hỏi nàng muốn hay không tiếp tục ở trên official website hóa. Nàng suy xét một chút, nói không vội, từ từ. Mà lúc này Đinh Mẫn đang ngồi ở Đông Phương khách sạn lớn chuyên chúc khách quý phòng họp nội. Hội nghị trước bàn ngồi một vòng đại lão. Chương 386 đại lão tương mời Đinh Mẫn tiếp đãi một chúng đại lão. Lo lắng đề phòng đồng thời lại mạc danh có loại nói không nên lời xuân phong đắc ý cảm giác. Nói đơn giản, đau cũng vui sướng. Tiên tư tinh hoa xương cuộc họp báo sau khi kết thúc. Triệu Tử Hàm thần thần bí bí để sát vào Liễu Tịch bên tai. Nhỏ giọng đối nàng nói mấy câu. Giống như ở khẩn cầu nàng cái gì. Vì thế, liền ở Đinh Mẫn vội vàng cùng một chúng đại lão thương nghị tiên tư tinh hoa xương đại lý phương. Thức cùng cung hóa lượng khi. Liễu Tịch đi theo Triệu Tử Hàm đi tới Đông Phương khách sạn lớn tổng thống phòng nội. Này gian tổng thống phòng là bị một vị địa ốc đại lão lâm thời bao xuống dưới. Mục đích chỉ là vì cùng Liễu Tịch ngắn ngủi gặp gỡ. Triệu Tử Hàm nhẹ nhàng gõ môn. Thực nhanh có người từ bên trong mở cửa ra. Liễu Tịch cùng Triệu Tử Hàm tiến vào sau. Lập tức đóng cửa lại. Tổng thống phòng trong phòng khách, Trăm Đạt tập đoàn lão tổng Vương Khả Khả đại mã kim đao ngồi ở trên sofa. Hắn bên người tắc đứng 5 tên thân hình không tính là cường tráng, nhưng toàn thân cơ bắp rắn chắc thấy thế bảo tiêu. Liễu Tịch ánh mắt ở Vương Khả Khả trên mặt dừng lại một lát, lại liếc mắt một cái hắn bên người 5 tên bảo tiêu. Môi nhấp nhấp, không tỏ ý kiến. Vương Khả Khả năm nay 43 tuổi, đúng là nam nhân nhất có mị lực tuổi. Hơn nữa hắn lâu cư địa vị cao, chẳng sợ hắn lúc này ăn mặc áo thun hưu nhàn quần, cũng cho người ta một loại vô hình dày nặng áp lực. Đương nhiên, lại dày nặng áp lực ở Liễu Tịch tiên tử trước mặt cũng tương đương không khí trực tiếp bị làm lơ. Vương Khả Khả cũng ở đánh giá nàng. Liễu Tịch đón hắn tầm mắt, về phía trước mại một bước. Vương Khả Khả bên người 5 tên bảo tiêu biểu tình chấn động, thân hình đồng thời vừa động, gắt gao vây quanh ở Vương Khả Khả bên người. 5 đôi mắt vô cùng đề phòng nhìn chằm chằm Liễu Tịch. Liễu Tịch âm thầm gật gật đầu, thầm nghĩ Vương Khả Khả này 5 cái bảo tiêu nhưng thật ra không tồi. Thế nhưng có thể nhận thấy được nàng nhu nhược bề ngoài hạ nguy hiểm mẩn. Vương Khả Khả một tay vuốt trong lòng ngực Alaska, một tay tùy ý bãi bãi. Không có việc gì, không cần như vậy khẩn trương. Đều thối lui điểm, ngăn trở ta tầm mắt. 5 tên bảo tiêu nghe vậy do dự một chút, thân hình lại không có động. Vương Khả Khả không kiên nhẫn, một chân đá vào trước mặt bảo tiêu trên mông, cười mắng: Trương ca, người này đội trưởng đội bảo ân cái giá nhưng thật ra đại, ta đều chỉ huy bất động. Kia kêu Trương ca bảo tiêu đầu lĩnh bị Vương Khả Khả đá một chân, thân hình lại không nhúc nhích, quay đầu lại có chút bất đắc dĩ nói: Vương tổng, cô nương này, ta biết nàng rất lợi hại, các ngươi liên thủ thượng đều không phải nàng đối thủ. Một khi đã như vậy, các ngươi còn ngăn đón làm gì? Ngăn đón hữu dụng sao? Vương Khả Khả không kiên nhẫn nói: Mau cho người ta tránh ra, dọa đến ta khách nhân, khấu các ngươi 1 tháng tiền lương. 5 tên bảo tiêu nghe vậy, từng người lui một bước, vẫn như cũ tiểu tâm đề phòng nhìn Liễu Tịch. Vương Khả Khả một tay loát Alaska mau, ngẩng đầu chuẩn bị thỉnh Liễu Tịch ngồi, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, bởi vì Liễu Tịch đã sớm ở hắn đối diện ngồi xuống. Vương Khả Khả sừng sốt cười, mới cười nói: Ta biết ngươi, không phải hôm nay mới biết được, rất sớm sẽ biết. Liễu Tịch nhướng mày. Nga, xác thực nói, từ ngươi trên mạng châm cứu chữa khỏi cái kia trúng gió lão nhân bắt đầu, ta liền nhận thức ngươi. Vương Khả Khả cười cười. Đương nhiên, là từ internet trên video. Hắn quay đầu thấy Triệu Tử Hàm còn đứng, liền đối với nàng chỉ sofa. Triệu tỷ cũng ngồi, đều là lão bằng hữu, không cần như vậy khách khí. Triệu Tử Hàm hơi hơi mỉm cười, nói, các ngươi nói chuyện chính sự, ta ở phương tiện sao? Không có gì phương tiện, không có phương tiện, ngươi biết ta, không có gì không dám nói với người khác. Lại nói ngươi là ta cùng Liễu Tịch người giới thiệu, nào có người giới thiệu không ở chàng nói chuyện. Vương Khả Khả người này nhìn qua, nhưng thật ra không có gì cái giá, nói chuyện cũng sảng khoái tùy ý. Liễu Tịch cũng đối hắn có một chút hảo cảm. Ni Triệu Tử Hàm tự nhiên hào phóng ngồi xuống, thập phần tự nhiên lấy quá trên bàn trà ấm trà, cấp Liễu Tịch cùng Vương Khả Khả còn có chính mình đều rót một ly trà. Vương Khả Khả tiếp tục nói, sau lại ta lại từ ba người trong miệng nghe được quá tên của ngươi. Một cái là Triệu Tỷ, một cái là Lão Chu, còn có một cái là Hoàng Văn Bình. Ta biết ngươi cùng Lão Chu là bằng hữu, ta cùng Lão Chu cũng là bằng hữu. Ngươi giúp quá Triệu Tỷ cùng Hoàng Văn Bình, ta cùng Triệu Tỷ cùng Hoàng Văn Bình cũng có giao tình, cho nên chúng ta miễn cưỡng cũng coi như là bằng hữu, đúng không? Liễu Tịch uống một ngụm trà, đối với Vương Khả Khả nói không tỏ ý kiến. Đồn đãi Vương Khả Khả làm người có chút phóng đãng không kềm chế được, tính tình thẳng thắn, thấy không quen người liền phun, xem khởi người liền kết giao. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn chấp nối cũng là một fan hảo thủ. Dăm ba câu, chính mình thế nhưng cùng hắn là bằng hữu quan hệ. Liễu Tịch buông chén trà, nói, ngươi có phiền toái. Vương Khả Khả hơi hơi sửng sốt, cười nói, lời này nói như thế nào? Liễu Tịch ngữ điệu nhàn nhạt, đường đường hoa hạ bất động sản nghiệp giới bá chủ, trăm đạt tập đoàn lão tổng, chịu phí thời gian phế miệng lưỡi tiếp kiến ta. Tổng không phải là tưởng cùng ta giao bằng hữu đi, không được sao? Vương Khả Khả nói, hết chương.